Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phá cục. Vèo, vèo, vèo, vừa mới né tránh phí độn công kích, bốn phía vô số shuriken liền một làn sóng quay về Chutetsu Senmei phóng tới, ba y. Trung, văn võng một, bởi vì tầm mắt bị sương mù dày phong tỏa. Chutetsu Senmei chỉ có thể lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật, tiến hành teleport, né qua sự công kích của kẻ địch thế nhưng làm Chutetsu Senmei vừa teleport đến tân vị trí. Một vệt bóng đen liền từ Chutetsu Senmei phía sau nhanh kéo tới. Bước ngoặt nguy hiểm, Chutetsu Senmei chỉ có thể lần thứ hai teleport, có điều làm Chutetsu Senmei teleport đến dưới một vị trí thì lại có một tên vụ nhẫn đột nhiên lao ra. Đối với Chutetsu Senmei lên tiến công, nhìn dáng dấp vụ nhẫn đã tìm tới hết thảy đặc chế phi tiêu vị trí, sẽ chờ ta teleport qua đi đây. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, lắc người một cái tách ra vụ nhẫn công kích, nhưng này tên vụ nhẫn nhưng đuổi Chutetsu Senmei không tha. Trong tay nhẫn đao không ngừng vung vẩy, một đao nhanh qua một đao, liên tiếp không ngừng tiến công Chutetsu Senmei, cánh tay trái cũng là đau rát đau. Lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật teleport thời điểm, Chutetsu Senmei hơi hơi chậm một chút, cho tới bị tên kia vụ ẩn nhẫn giả cắt ra cánh tay trái. Vụ ẩn thuật là lợi dụng chakra cuốn lên bọt nước chế tạo sương mù dày, ở mù sương bên trong thế giới lập lòe. Mà vụ ẩn nhẫn giả có thể ở trong sương mù dày đặc đối với kẻ địch động kỳ tập, tuy rằng vụ ẩn nhẫn giả cũng không phải đều nhận biết hình ninja. Thế nhưng vì phối hợp vụ ẩn thuật cao minh, vụ ẩn nhẫn giả có thể thông qua nghe thanh minh vị chờ một ít năng lực đặc thù, dễ dàng tìm tới vị trí của kẻ địch bản tới đối phó ba tên vụ ẩn ám bộ. Chutetsu Senmei còn khá có lòng tin. Thế nhưng nếu như lại có thêm một đội vụ ẩn tinh anh ninja gia nhập vào, thế cuộc đối với Chutetsu Senmei liền phi thường bất lợi. Rất nhanh, vẫn lùi về sau, Chutetsu Senmei liền bị vụ nhẫn bước đến một cây đại thụ phụ cận, không thể lui được nữa. Chutetsu Senmei trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay kết ấn, đồng thời dùng ra ngạnh hóa thuật cùng quái lực quyền. Đối với vụ nhẫn công kích không tránh không né, trực tiếp gắng đón đỡ một đao, hữu quyền hướng về đối phương mạnh mẽ đánh tới. Thế nhưng tên này vụ nhẫn hiện ra nhưng đã nắm giữ Chutetsu Senmei tình báo, nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác thì tên kia vụ nhẫn nhanh lùi về sau, căn bản không cùng Chutetsu Senmei dây dưa. Mẹ, bị nhằm vào. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, vụ nhẫn nhất định đã nắm giữ Chutetsu Senmei phần lớn tình báo, do đó căn cứ Chutetsu Senmei năng lực, chuyên môn lập ra một bộ đối phó Chutetsu Senmei chiến thuật, rong độn rong quái chi thuật. Vụ ẩn nhẫn giả vừa lùi về sau, có dính tính cùng cường tính ăn mòn chất lỏng màu vàng liền che ngợp bầu trời hướng về Chutetsu Senmei phủ đầu chụp xuống. Lần thứ hai sử dụng phi lôi thần thuật, có điều lần này Chutetsu Senmei nhưng teleport đến vừa lùi về sau tên kia vụ nhẫn trước người. Dưới chân chakra bạo, cả người nhanh tiếp cận đối phương, hữu quyền mạnh mẽ đánh vào đối phương ngực, đem cả người hắn đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem một cây đại thụ đánh ngã ngay ở vừa cùng đối phương nhẫn đao tiếp xúc trong nháy mắt. Chutetsu Senmei đã đem phi lôi thần ấn thức khắc ở đối phương nhẫn trên đao diện. Đợi được mây Terumi dung độn kéo tới, đối phương thư giãn trong nháy mắt, Chutetsu Senmei trực tiếp teleport qua đi đem đối phương đánh giết. Masazawa. Trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng hô khẽ. Chutetsu Senmei nghe vậy trong nháy mắt kết ấn thổ độn thổ long đạn thuật, thủy độn thủy trận bích. Nhìn thấy đối phương sử dụng nhẫn thuật, Chutetsu Senmei lập tức phân ra ảnh phân thân, cũng ở ảnh phân thân lên dán đầy nổ phù, cũng để ảnh phân thân hướng về đối phương chạy đi. Ầm ầm, trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng nổ tung. Chutetsu Senmei mặc dù không cách nào phán đoán nổ phù nổ tung có hay không nổ chết vụ ẩn nhẫn giả, thế nhưng nổ phù nổ tung dư âm, nhưng đem sương mù dày thổi tan một ít, lúc ẩn lúc hiện. Chu Tesu Sen Mây nhìn thấy mấy bóng người ngay ở chính mình cách đó không xa, vèo vèo, lần thứ hai vứt ra phi tiêu. Thừa dịp đối phương tránh né trong nháy mắt, Chu Tesu Sen Mây nhanh hướng về đối phương đánh tới. Rong độn rong quái chi thuật, dung độn thuật lần thứ hai kéo tới. Chu Tesu Sen Mây bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về sau tránh né, từ bỏ tiếp tục truy kích vụ ẩn thuật. Một vị khác vụ ẩn nhẫn giả cũng thừa dịp vào lúc này, lần thứ hai tăng cường sương mù nồng độ, đem Chu Tesu Sen Mây thị lực một lần nữa phong tỏa, dung độn cùng phí độn sao. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đồng thời sử dụng hai loại huyết kế giới hạn. Chu Tesu Sen Mây thản nhiên nói, nghe được Chu Tesu Sen Mây, trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Nhưng cũng không có người trả lời Chu Tesu Sen Mây. Mây Terumi vẫn luôn là trốn ở trong sương mù dày đặc, đối với Chu Tesu Sen Mây động công kích. Hơn nữa Mây Terumi cũng xưa nay không có ở Chu Tesu Sen Mây trước mặt sử dụng tới phí độn nhẫn thuật, nhưng vào lúc này lại bị Chu Tesu Sen Mây một cái gọi ra Mây Terumi nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn. Này không thể không gọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Kỳ thực đối với loại này huyết kế giới hạn, Chu Tesu Sen Mây cũng phi thường đau đầu, nếu không có là phụ cận còn có cái khác vụ ẩn nhẫn giả. Chỉ là Mây Terumi phí độn nhẫn thuật, Chu Tesu Sen Mây liền không cách nào chống đối nguyên tắc bên trong Sasuke Susanoo sức phòng ngự cường đại như thế, nhưng vẫn bị Mây Terumi phí độn nhẫn thuật hòa tan. Chu Tesu Sen Mây tự hỏi thân thể của chính mình vẫn không có đạt đến Susanoo trình độ. Tuy nói Mây Terumi thực lực bây giờ cũng không quá mạnh, thế nhưng huyết kế giới hạn năng lực nhưng phi thường mạnh mẽ, mà vào lúc này cũng hiển hiện ra Chu Tesu Sen Mây thủ đoạn công kích chỉ một nhược điểm, ngoại trừ quái lực quyền bên ngoài. Chu Tesu Sen Mây căn bản không có bất kỳ có thể một đòn giết chết nhẫn thuật. Đã qua 5 phút đồng hồ, người chakra nên đã không đủ chứ? Trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền ra một đạo lành lạnh âm thanh, không nhọc nhọc lòng. Đối phó các ngươi mấy cái đã đầy đủ. Chu Tesu Sen Mây lạnh nhạt nói, kỳ thực chiến đấu đến hiện tại, Chu Tesu Sen Mây chakra xác thực tiêu hao hơn nửa. Thế nhưng Chu Tesu Sen Mây còn có âm phong ấn, không có sử dụng đây, làm cuối cùng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Tesu Sen Mây cũng không tính vận dụng âm phong ấn, lấy ngươi có thể di động trong nháy mắt năng lực, đối mặt bất lợi thế cuộc, ngươi hoàn toàn có thể trong nháy mắt đào tẩu. Có thể ngươi tại sao còn ở lại chỗ này? Là bởi vì quá mức tự tin, vì lẽ đó đã quên ở những chỗ khác thiết trí tọa độ sao? Âm thanh kia tiếp tục nói, chạy trốn. Người cả nghĩ quá rồi, sở dĩ không đi, là bởi vì hoàn toàn không có cần thiết a. Chu Tesu Sen Mây nói rằng vừa dứt lời, Chu Tesu Sen Mây trong nháy mắt móc ra ba chi đặc chế phi tiêu, hướng về vừa ra phương hướng của thanh âm đầu ném qua. Đây là Chu Tesu Sen Mây lần thứ nhất chuẩn bị ở trong chiến đấu sử dụng phi lôi thần thuật, giai đoạn thứ hai. Di động dịch chuyển tuy rằng không biết hiệu quả làm sao, thế nhưng là nhất định phải thử một lần. Mây Terumi huyết kế giới hạn đối với Chu Tesu Sen Mây uy hiếp quá lớn, nếu như không trước tiên giết chết Mây Terumi, Chu Tesu Sen Mây cũng chỉ có thể đào tẩu. Mây Terumi nhìn thấy phi tiêu bay tới, phản ứng đầu tiên chính là trong nháy mắt né tránh, đặc biệt là hiện tại vẫn là ba chi phi tiêu đồng thời bay tới. Ai biết Chu Tesu Sen Mây sẽ từ phương hướng nào teleport lại đây, vèo. Mây Terumi vừa có hành động, Chu Tesu Sen Mây trong nháy mắt liền phán đoán phương hướng, đồng thời sử dụng phi lôi thần thuật, teleport qua đi. Màu nâu trường quyền, xinh đẹp bóng lưng, quả nhiên là Mây Terumi. Tuy rằng lần này, phi lôi thần thuật, giai đoạn thứ hai dùng cũng không phải thập phần hoàn mỹ. Thế nhưng bởi vì Mây Terumi đột nhiên hành động, vừa vặn cho Chu Tesu Sen Mây một cái bắn trúng đối phương cơ hội, căn bản không chờ rơi xuống đất. Chu Tesu Sen Mây trên không trung cưỡng chế một cái xoay người,